Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 292, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cuối cùng ra sân. Quyền đầu cùng chùy chạm vào nhau, kích thích tầng tầng khí lãng, Thái Thản Cự Viên thân hình nửa phần không động, ngược lại là cái kia cái trung niên nam nhân trực tiếp lùi lại hơn 10 mét. Trong miệng máu tươi tràn ra, cùng hồn thú so lực lượng, cái này há là bình thường hồn sư có thể làm đến. Huống chi Thái Thản Cự Viên nó thế nhưng là lấy lực lượng xưng tôn hồn thú một trong. Ngang cấp tình huống dưới, có thể về mặt sức mạnh thắng qua Thái Thản Cự Viên hồn sư trên cơ bản phượng mao lân giác. Không phải mỗi một cái hồn sư cũng giống như Lục Huyên một dạng nắm giữ Hoàng Kim Long võ hồn. Đường Hạo mặc dù là hệ sức mạnh hồn sư, nhưng là dù sao cũng là người, liền xem như còn không có thụ thương lúc, cũng không có khả năng về mặt sức mạnh vượt qua Thái Thản Cự Viên. Huống chi là hiện tại, Đường Hạo bị đánh lui, Đường Tam liếc một chút liền nhận ra Đường Hạo. Ba ba, Đường Tam không khỏi mở miệng, nhìn lấy Đường Hạo ánh mắt bên trong có kinh hỉ, cũng có được chấn kinh. Vui mừng chính là chính mình rốt cục nhìn thấy ba ba, mà kinh ngạc là ba của mình lại là một tên phong hào đấu la. Tiểu Tam, đi mau, Đường Hạo ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên thực lực nên tương đương với nhân loại 95 cấp siêu cấp đấu la. Nhưng là do ở hắn là hồn thú nguyên nhân, chỉ có đến 96 cấp tồn tại mới có thể vững vàng thắng nó. Nếu như mình không bị thương tổn, bằng vào loạn phi phong trùy pháp, cho dù không sử dụng nổ vòng, Đường Hạo đều có nắm chắc cùng Thái Thản Cự Viên liều mạng. Một khi nổ vòng tuyệt đối chắc thắng, nhưng là hiện tại, sờ lên ngực của mình, lại lau đi máu trên khóe miệng, thân thể của mình đã tàn phá đến trình độ nhất định. Chỗ có thể sử dụng sức mạnh lớn nhất cũng thì tương đương với 91 cấp. Lực lượng như vậy đối với Thái Thản Cự Viên tới nói không thể nghi ngờ là con kiến hôi. Tiểu Tam Ba Ba lại là phong hào đấu la. Tiểu Vũ mang trên mặt chấn kinh chi sắc, đặc biệt là Đường Hạo trên thân cái kia đỏ như máu hồn hoàn cho Tiểu Vũ to lớn trùng kích. Đó là 10 vạn năm hồn hoàn. Có 10 vạn năm hồn hoàn thì đại biểu cho Đường Hạo khẳng định săn giết qua 10 vạn năm hồn thú. Mà nàng mẹ của mình cũng là chết bởi nhân loại một tay. Nghĩ tới đây, Tiểu Vũ trên mặt có một vệt mất tự nhiên cùng nhàn nhạt bi thương. Dù sao Tiểu Vũ cũng không biết Đường Hạo 10 vạn năm hồn hoàn kỳ thật là tới từ Lam Ngân Hoàng Hiến. Tế, nàng bản năng liền cho rằng là Đường Hạo săn giết 10 vạn năm hồn thú. Dù sao, đây mới là đại đa số người ý nghĩ đầu tiên. Dù sao 10 vạn năm hồn thú hiến tế khiến nhân loại. Đây là cực ít, cho nên Tiểu Vũ cũng không nghĩ tới phương diện này đi. Chỉ là nhìn lấy Đường Hạo ánh mắt cũng có chút bài xích. Mà lại Tiểu Tam vì cái gì không nói với ta phụ thân của hắn là phong hào đấu la. Còn có Tiểu Tam phụ thân một mực đợi từ một nơi bí mật gần đó. Có phải hay không đã biết mình là hồn thú thân phận? Nghĩ tới đây, Tiểu Vũ tâm lý sợ hãi cả kinh. Nàng là không tim không phổi. Nàng là ưa thích Đường Tam. Nhưng là nàng cũng không phải là không có não tử. Nghĩ đến có một cái phong hào đấu la một mực nhòm ngó trong bóng tối lấy chính mình. Tiểu Vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nàng có lẽ tín nhiệm Đường Tam. Nhưng là tuyệt sẽ không tin tưởng Đường Hạo. Nhất là Đường Hạo trên thân còn có 10 vạn năm hồn hoàn. Mà lại hiện tại Tiểu Vũ vẫn chỉ là ưa thích Đường Tam. Cũng không có nguyên tắc bên trong đã trải qua tại võ hồn điện bên trong. Đường Tam đứng ra sau khăng khăng một mực. Trong lòng của nàng cũng lo lắng Đường Tam sẽ để ý chính mình hồn thú thân phận. Đi, hôm nay hắn có lẽ đi không được. Một nói âm thanh lớn theo Đường Tam sau lưng truyền đến. một đầu chừng hơn 10 trượng lớn lên to lớn thanh sắc mãng xà chiếm cứ thân thể. Nó có một khỏa to lớn nghiêu đầu, một đôi đèn lồng lớn ánh mắt nhìn lấy Đường Hạo, tràn đầy sát ý. Cái này, đây là cái gì hồn thú? Đường Tam há to miệng, hắn chả không có theo đại sư chỗ đó xuất sư. Tuy nhiên nhận ra Thái Thản Cự Viên, nhưng lại cũng không nhận ra Thiên Thanh Nghiêu Mãng. Có điều hắn có thể cảm giác được cái này nghiêu đầu mãng thân hồn thú. Khí thế trên người so với Thái Thản Cự Viên còn muốn càng mạnh. Ở thời đại này, tại tuyệt đại đa số không phải cao đoan tông môn xuất thân hồn sư trong mắt. Đối với tinh đấu đại xâm lâm bên trong cường đại hồn thú hiểu rõ càng nhiều tập trung ở Thái Thản Cự Viên, đối với Thiên Thanh Nghiêu Mãng, người biết kỳ thật cực ít. Đại sư có lẽ biết, nhưng là hắn còn không có nói cho Đường Tam, mà biết có đế thiên hoặc là hung thú khác tồn tại. Có lẽ chỉ có những cái kia thần sứ, đến mức những người khác, căn bản không có khả năng biết đám hung thú tồn tại. Thiên Thanh Nghiêu Mãng, Đường Hạo sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, trong ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng. Người khác có lẽ không biết Thiên Thanh Nghiêu Mãng, nhưng là hắn xuất thân Hạo Thiên Tông, cái này thiên hạ đệ nhất tông, lại là đường đường Hạo Thiên đấu la. Thiên Thanh Nghiêu Mãng hắn là biết đến. Đây là một đầu so với Thái Thản Cự Viên còn khó quấn hơn hồn thú. Tiểu Vũ, rất lâu không gặp. Thiên Thanh Nghiêu Mãng miệng rộng khẽ nhếch, phát ra âm thanh lớn. Tiểu Vũ cùng cái này hồn thú nhận biết. Đường Tam ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh. Từ khi ngươi biến hóa đến nay, chúng ta đã có 20 năm không có gặp mặt. Thiên Thanh Nghiêu Mãng nói ra. Biến hóa, Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú biến hóa. Đường Tam trong lòng tràn đầy kinh hãi, ánh mắt bên trong mang theo vẻ không thể tin. Chính mình Tiểu Vũ lại là 10 vạn năm hồn thú biến hóa. Cái này sao có thể? Hắn cũng từng nghe nói qua đại sư nhắc lên 10 vạn năm hồn thú có thể biến hóa sự tình. Biến hóa về sau 10 vạn năm hồn thú võ hồn chính là bản thể của nó, mà lại tu luyện tốc độ sẽ phi thường nhanh, chỉ là muốn cùng nhân loại tiếp xúc mới được, nếu không tu luyện tốc độ liền sẽ trở nên chậm. Khó trách Tiểu Vũ rõ ràng không cố gắng thế nào tu luyện, nhưng là tốc độ lại không thể so với hắn chậm. Không nghĩ tới Tiểu Vũ lại là 10 vạn năm hồn thú biến hóa. Cái này có thể nói thông. Đường Tam trong lòng hơi hơi phức tạp, không biết nên làm sao đối mặt Tiểu Vũ. Dù sao nguyên tắc bên trong một năm sau Đường Tam tại ăn vào Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ thời điểm phát hiện Tiểu Vũ bản thể lúc đều đã từng lâm vào mê võng. Huống chi là hiện tại, hắn cùng Tiểu Vũ quan hệ còn không có nguyên tắc bên trong như vậy thân mật. Có mê võng cùng phức tạp không thể bình thường hơn được. Đại Minh, đã lâu không gặp, bị Đại Minh trực tiếp vạch trần thân phận của mình, Tiểu Vũ tự nhiên cũng không cần lại ẩn tàng cái gì. Lúc này thì sảng khoái thừa nhận thân phận của mình. Nghe Tiểu Vũ, Đường Tam trong lòng nhất thời mát lạnh. Tiểu Vũ vậy mà thừa nhận, như vậy nàng chẳng phải là thật là 10 vạn năm hồn thú biến hóa không thể nghi ngờ. Tiểu Vũ, ngươi cũng đã biết ngươi tại nhân loại thế giới nguy hiểm cỡ nào. Tên nhân loại này Phong Hào đấu la một mực tại trong bóng tối nhìn trộm ngươi, liền muốn ngươi hồn hoàn hồn cốt đến cho con hắn làm áo cưới đây. Thiên Thanh Nghiêu Mãng nói ra. Đại Minh, ngươi nói là sự thật sao? Tiểu Vũ trong mắt bí mật mang theo không thể tin thần sắc, nhìn lấy Đường Tam ánh mắt mang theo nồng đậm đau thương. Không phải vậy đâu, một cái Phong Hào đấu la phát hiện một đầu biến hóa 10 vạn năm hồn thú sẽ không động thủ. Còn tùy ý hắn cùng con của mình thân cận, hắn là muốn đợi đến con của mình có thể tiếp nhận 10 vạn năm hồn hoàn thời điểm, lại giết chết ngươi, để tiểu tử này hấp thu hết ngươi hồn hoàn hồn cốt a. Thiên Thanh Nghiêu Mãng nói ra. Tiểu Vũ, ngươi đừng quên, bá mẫu nhưng chính là chết tại những thứ này lòng tham không đáy nhân loại trong tay. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói ra, nghe được Thiên Thanh Ngưu Mãng nói lên mẹ của mình, Tiểu Vũ trong mắt nhất thời dâng lên một vệt hận ý. Nhìn lấy Đường Hạo ánh mắt cũng kẹp mang tới mấy phần không tốt. Nàng có chút tin tưởng Thiên Thanh Ngưu Mãng nói lời, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.